Mi tâm ban đầu hơi nhăn lại dần dần giãn ra, đuôi khế ra lần thứ hai bị cầm lấy, chỉ là lần này bị quấn tới trước người, bị Mạc Vi quấn lên địa phương liên tục phun ra dịch thể trơn trượt của khế ra, thanh âm mê hoặc vang lên bên tai. Khế ra tự mình làm được không nào, sẽ thoải mái hơn. Khế ra vẫn say như cũ thuận theo gật đầu, đuôi cuốn nơi nóng cứng của mình vuốt lộng, bộ lông mềm mại dần dần bị dính ướt, mang theo khoái cảm khác thường, cảm giác tê dại phía sau dọc theo cột sống chạy lên, khiến cả người khế ra đều treo trên người Mạc Uy. Phần đỉnh trướng căng nặng nề đâm vào chỗ đó trong cơ thể, khế ra rên rỉ thật dài một tiếng, hơi thở càng thêm gấp gáp. Mạc, còn muốn, nơi đó còn muốn, là ở đây sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tuy dùng biên độ nhỏ liên tục ma sát chỗ đó, khoái cảm kịch liệt làm đôi môi khẽ nhếch của khế gia chỉ có thể kịch liệt thở dốc không cách nào phát ra âm thanh. Mạc Tuy liếm nước bọt trượt xuống khỏi khóe môi khế gia, quấn quýt lấy đầu lưỡi vô lực mút vào, bên trong chặt chẽ bắt đầu co rút không quy luật, làm Mạc Tuy kêu đau một tiếng, động tác cũng càng kịch liệt, địa phương tiếp giáp của hai người liên tục truyền tới tiếng nước nhóp nhép. Môi bị chặn lấy chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, khế gia ôm chặt lưng Mạc Tuy, không khắc chế được run rẩy theo va chạm nặng nề của Mạc Tuy, nơi bị đè nén khiến bên trong khế gia kịch liệt co rút. Mạc Tuy rên lên một tiếng, tay ôm bên thắt lưng khế gia siết chặt, sau một lúc lâu mới nới lỏng ra, sau khi rút khỏi thân thể khế gia, dịch thể trắng độc từ nơi co rút phía sau khế gia chảy lên giường. Khế gia mềm nhũn tựa trong lòng Mạc Tuy, kích thích to lớn lúc trước làm cậu lần thứ hai bắn ra, dịch thể trắng độc khiến giữa bụng hai người hỗn độn một mảng, lồng đuôi cũng đều bị dính ướt. Thoải mái không? Lồng ngực Mạc Tuy kịch liệt phập phồng, thanh âm khàn không tưởng nổi, một tay ôn nhu vuốt ve lưng khế gia, khàn giọng hỏi. Khế gia cúi đầu lên tiếng, thân thể còn tê dại dưới sự vuốt ve của Mạc Tuy liền trầm tĩnh lại, buồn ngủ do rượu mang đến sau khi giải tỏa dục vọng liền ập tới, thanh âm cũng mang theo buồn ngủ nồng đậm. Thoải mái, tuy rằng Mạc Tuy chỉ phát tiết một lần thế nhưng được tận hứng, khế gia cũng đã bắn hai lần liền không định tiếp tục, ở bên hông khế gia xoa nắn một lúc liền phát hiện khế gia đã lâm vào giấc ngủ, không khỏi lộ ra nụ cười rất thỏa mãn, ôm khế gia tới ga giường vẫn coi như sạch sẽ, xuống giường đi nấu nước. Cách chương.